Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, Thanh Tú tình bạn. Nếu như lạc quan một ít suy nghĩ, chuyện bây giờ kỳ thật còn chưa tới vô pháp vãn hồi tình trạng. Còn có một cái phương pháp, nếu như Hàn ca có thể đợi đến chính mình hợp đồng sau khi chấm dứt lại nói. Hết thảy liền rất đơn giản, cùng công ty hợp đồng chấm dứt, bên kia lại cùng Hàn ca ký kết, cũng không cần chịu công ty chế ước. Nhưng vấn đề là, Minh Nhạc biết khả năng này rất nhỏ, để cho Hàn ca cùng kịch tổ chờ mình nửa tháng. Chính mình cũng cái gì đại bài minh tinh, có lẽ Hàn ca cũng không phải không nên không thể, hắn không lo tìm không được diễn viên, cũng không có chờ mình lý do. Hơn nữa Minh Nhạc lại biết, nghĩ hợp tác với Hàn ca người rất nhiều. Nếu như mình không bắt lấy cơ hội lần này, khả năng rất nhanh sẽ không. Hiện tại nếu là đi tìm Hàn ca, để cho hắn chờ mình nửa tháng, e rằng không thực tế. Hàn ca mấy người rời đi trao giải điển lễ trận quán thời điểm. Vẫn chưa tới 10 giờ, tất cả trao giải điển lễ bất quá tiếp tục nửa giờ. So với điện ảnh trao giải điển lễ so sánh, thời gian sử dụng đang lúc xem như ít, muốn đi nơi nào chơi. Đêm nay ta làm ông chủ, Tô Thấm quét quét tóc dài, cười đối với Hàn ca mấy người đạo, không chơi, tùy tiện ăn một chút đồ vật liền đi tửu điếm nghỉ ngơi. Hàn ca cười nói, ngủ cái gì cảm giác, lúc này mới mấy giờ a? Sống về đêm còn chưa bắt đầu đó. Tô Thấm ăn cười nói, đi tửu điếm cũng không nhất định liền lập tức ngủ a. A hát, Tô Thấm lộ ra bừng tỉnh biểu tình, ta minh bạch, ngươi lại minh bạch cái gì? Vừa mới ở bên trong thời điểm, không phải là có rất nhiều mỹ nữ muốn ngươi phương thức liên lạc. Sợ là đã ước hẹn a. Lúc này khẳng định có ngươi bận rộn. Hàn ca giả bộ bất đắc dĩ chìa chìa bên cạnh Vu Hạ Lâm Tử U. Đám người, công ty nghệ nhân cùng công nhân có thể đều tại ta bên cạnh đó. Không cần nói trực tiếp như vậy, ngươi làm cho các nàng nghĩ như thế nào ta? Không quan hệ, chúng ta có thể lý giải ngươi. Ninh Hàm Vi mỉm cười gật đầu. Ta không có thể lý giải. Vu Hạ lại cười lắc đầu. Ta cảm thấy có Hàn bên cạnh đại ca nhiều như vậy hiểu rõ mỹ nữ. Hoàn toàn không cần phải đi bên ngoài tìm những không biết đó tình huống như thế nào nữ nhân. Thấy, được Hàn ca hơi có vẻ bất đắc dĩ biểu tình. Tô Thấm che miệng cười một tiếng. Còn là tại tiểu thư tâm tư rộng thoáng. Vốn cũng chính là như vậy. Chỉ cần hai bên là người tình ta nguyện cũng không sao a. Hàn đại ca không cần lo lắng. Cho dù ngươi là bên người thật sự có như vậy bằng hữu, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Có thể lý giải. Nghe được Vu Hạ, Lâm Tử U không tự kìm hãm được nghiêng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn, mà lại âm thầm thu hồi ánh mắt. Trước kia nàng cảm thấy giữa nam nữ sự tình như này nếu kết hôn về sau tài năng làm, ít nhất cũng phải là nam nữ bằng hữu mới được. Thế nhưng tới nội thành lâu như vậy về sau, Lâm Tử U biết mình quan niệm đã quá, rớt lại phía sau. Người ở đây quá nhiều, tùy tùy tiện tiện liền trên giường. Không có nhiều người sẽ đem cái gọi là trinh tiết đương cùng một loại. Ngay từ đầu trong nội tâm nàng có chút không được tự nhiên. Dần dần cũng liền không muốn những thứ này. Mỗi người đều có cuộc sống mình phương thức. Này dường như là người khác tự do. Chỉ cần làm tốt chính mình là được. Cho nên Hàn đại ca, ngươi bây giờ đối với bên cạnh mình người bằng hữu này coi như thỏa mãn không? Vu Hạ tiếp tục cười nói. Hàn ca trong nháy mắt cho rằng nàng biết mình cùng Triệu Khuynh Thành sự tình. Bất quá lập tức lại cảm thấy nàng có thể là nghĩ bộ đồ chính mình. Vì vậy hắn chỉ là hơi có vẻ bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Nhất phó không đem Vu Hạ lời để trong lòng bộ dáng. Người sau thấy thế, biết nghĩ sáo lộ Hàn ca rất khó. Bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn liền không truy vấn. xem ra Hàn ca bên người trả lại không có như vậy người đâu. Ngươi nguyện ý sao? Tô Thấm trêu đùa, ta nguyện ý à? Vu Hạc cười mỉm địa, cười giỡn nói. Có, vậy ngươi lưỡng về trước tửu điếm đi thôi. Chúng ta sẽ không quấy rầy nhị vị. Đừng làm rộn, nghĩ kỹ đi nơi nào ăn cái gì chưa? Hàn ca cười chuyển mở chủ đề. Tùy tiện nha. Tô Thấm cười nói. Ngươi vừa nói ngươi muốn làm đông. Vậy khẳng định là ngươi nói toán. Ta chỉ là đùa cợt. Tô Thấm cười rộ lên. Ngươi như vậy có tiền. Trả lại không biết xấu hổ để ta một nữ nhân tính tiền sao? Nữ nhân như thế nào? Các người nữ nhân xác thực thật thích đôi nhãn hiệu. Hưởng thụ quyền lợi thời điểm thích nói nữ sĩ ưu tiên. Cần gánh chịu nghĩa vụ làm việc thời điểm liền biến thành nam sĩ ưu tiên. Ta đề nghị ngươi liền. Không nên ở chỗ này phát loại này bực tức. Ở đây liền ngươi một người nam nhân. Chúng ta thế nhưng là một đám nữ đồng bào. Ngươi có lý cũng nói không rõ. Thế nhưng ngươi cảm thấy các nàng dám cùng ta tranh luận sao? Ta dám. Lâm Tử U phồng lên cái má đứng ra. Ta dám giúp ngươi cùng các nàng tranh luận. Hàn ca cười nhẹ chụp được nàng đầu. Nàng liền cười khanh khách. Ai? Tử U tâm vĩnh viễn là nghĩ đến nàng Hàn đại ca. Vu Hạc cố ý thán một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha, nhân ra ở trên đường cái như vậy hẳn là kêu thanh tú ân ái. Ba người các ngươi gọi như vậy thanh tú cái gì đâu này? Tô Thấm cười nói, thanh tú tình bạn quá. Hảo ba, Tô Thấm cười gật đầu, liền đổi lại chăm chú chủ đề. Chúng ta đi Vân Điện chơi a. Nó tại bản địa vô cùng nổi danh. Hàn ca nghe vậy sững sờ một chút. Tô Thấm trong miệng, Vân Điện, chỉ rất đúng một nhà cỡ lớn hội sở. Hắn sở dĩ hội ngây người. Cũng là bởi vì đây là Lâm Tịnh Nhàn lúc trước công tác nhà kia. Chính là ở chỗ này, hắn gặp được Lâm Tịnh Nhàn. Bất quá nàng khi đó còn gọi Lâm Quý. Hiện giờ chỉ là đổi nghệ danh Lâm Tịnh Nhàn. Hàn ca mắt nhìn bên cạnh mấy cái muội tử. Cuối cùng vẫn còn lắc đầu. Không đi hội sở, tìm nhân khẩu bia không sai tửu điếm là được. Đi à, Tô Thấm cũng không bắt buộc. Cười gật đầu, lúc này Hàn ca nghĩ đến Minh Nhạc. Bọn họ bên kia hẳn là đã có hồi phục. Loại sự tình này bọn họ vui vẻ trả lại không kịp. Chắc có lẽ không cự tuyệt a. Chỉ chốc lát sau, Minh Nhạc lại đón đến Trương Lệ điện thoại. Uông Đồng hỏi ngươi cân nhắc thế nào? Trương Lệ mở miệng nhân tiện nói. Hắn nói có thể cùng ngươi gặp mặt. Ở trước mặt tâm sự. Thấy ta, Minh Nhạc có chút kinh ngạc. Tới công ty nhiều năm như vậy. Trả lại chưa từng bị tổng giám đốc tự mình gặp qua. Ừ, Trương Lệ cười gật gật đầu. Hắn tại Vân Điện hội sở trong ước khách người. Bây giờ cùng khách nhân dường như là nói xong. Ngươi nếu có thời gian, bất cứ lúc nào cũng là có thể đi qua. Minh Nhạc giờ mới hiểu được. Nguyên lai Uông Cường cũng không phải chuyên môn thấy mình. Hắn chỉ là ở trong hội sở nghỉ ngơi. Vừa vặn nhà này hội sở tại Thẩm Quyến, cự ly trao giải điển lễ hiện trường cũng không xa, cho nên mới để mình đi qua. Đây chỉ là thuận tiện sự tình, tự mình thấy mình còn là nghĩ nhiều. Ta lập tức đi tới, Minh Nhạc thở sâu, hiện tại bất luận như thế nào đều hẳn là đi qua nói chuyện. Tận lực tranh thủ mình một chút lợi ích, treo Trương Lệ điện thoại, Minh Nhạc liền kêu một chiếc xe taxi. Thẳng đến Vân Điện hội sở mà đi. Đúng lúc này, tay hắn cơ bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.